Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, Người Không Có Bại Lộ Đi. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 801, Người Không Có Bại Lộ Đi, Hảo Hảo. Sự tình nói xong, chúng ta liền lan, Ninh Phong cười nói, ngươi hỗn đản. Vân Vũ phẫn nộ xoay người nhìn chung quanh rừng cây. Không muốn nhiều xem Sở Yên Vui liếc mắt một cái, hắn không thích nhân loại nữ nhân. Uất ức hèn nhát, làm việc ướt át bẩn thỉu, một chút đều không giống ma giới nữ nhân sát phạt quyết đoán, Ninh Phong cũng không cùng hắn so đo. Xoay người cười tủm tỉm nhìn Sở Yên Vui, cười nói. Sở tiểu thư, ngươi hôm nay cách làm, đích xác thiếu suy xét, chúng ta ma cung người, tuy rằng trăm dặm trong vòng nhậm ngươi sai phái, khá vậy phải làm hữu dụng sự tình, tím lan công việc, ngươi không chỉ có rút dây động rừng, còn thực dễ dàng bại lộ chính mình thân phận, ngươi lớn nhất kẻ thù là Nam Cung Vân Tịch. Chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, một khi có cơ hội, dùng một lần giết Nam Cung Vân Tịch. Như vậy Lạc tiểu thư cùng chúng ta đại thù là có thể báo, Sở Yên Vui ánh mắt lạnh băng. Nhẹ nhàng xả một chút khóe miệng, châm chọc nói, Ninh Phong, ngươi là nói, mang theo ngươi những cái đó giả áo túi cơm đi báo thù rửa hận sao? À, ngươi đây là đang nói đùa đâu? Nói xong, Sở Yên Vui nhìn trong đêm tối, đáy lòng tràn đầy thất vọng, vốn tưởng rằng cùng bọn họ hợp tác. Có thể thực mau giết Nam Cung Vân Tịch, không nghĩ tới vẫn là không được. Hừ, Vũ Vân hừ lạnh một tiếng, lại không có xoay người, Ninh Phong nhìn thoáng qua Vũ Vân bóng dáng. Có chút quỷ dị, thu hồi ánh mắt, hắn vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn Sở Yên Vui. Sở tiểu thư, ngươi nói lời này liền không đúng rồi. Chúng ta người quay lại tự nhiên, nếu là bất chính mặt xung đột. Tuyệt đối không có vài người giết được bọn họ giết Nam Cung Vân Tịch cơ hội không lớn. Chính là Sở tiểu thư ngươi cơ hội liền lớn. Sở tiểu thư nhưng đừng quên, nàng chính là ngươi tỷ tỷ, ngươi có thể tùy ý tiếp cận nàng. Bên người nàng, nàng để ý người, đều là Nam Cung Vân Tịch uy hiếp, bắt được này đó uy hiếp, còn sầu đại thù không thể ôm sao. Ninh Phong nói, đối Sở Yên Vui tới nói. Và có dụ hoặc lực trên mặt nàng bỗng nhiên có một tia ý cười. Ninh Phong, vẫn là ngươi sẽ ra chủ ý. Không giống có người, chỉ biết phát giận, ngươi không nói bổn quận chúa đều quên mất. Nam Cung Vân Tịch mắt mù. Hơn nữa ta hiện tại cùng Nam Cung Vân Tịch là cùng giai tu vi. Tiếp cận nàng, là rất có cơ hội giết nàng. Vũ Vân biết Sở Yên Vui đang nói hắn. Chính là vì hoàn thành nhiệm vụ. Hắn vẫn là cực lực nhịn xuống lửa giận, Ninh Phong cặp kia đen như mực đôi mắt cũng hiện lên một tia. Ý cười, hỏi, Sở tiểu thư, hôm nay, ngươi không có bại lộ đi, không có bị Nam Cung Vân Tịch người phát hiện đi. Nếu là Sở Yên Vui bại lộ, bọn họ này cái quân cờ liền hủy, không có, bổn quận chúa tiểu tâm đâu. Lúc ấy Vân Đằng Phong bị thương. Lạc Thiên Tím cũng không có năng lực theo dõi bổn quận chúa, Sở Yên Vui đối chính mình hiện tại tu. Vì thực tự tin, thất giai tu vi, làm nàng cảm nhận được cường giả vô địch phong phạm, ám khí đều so trước kia tốc độ nhanh rất nhiều. Hơn nữa mang theo cực cường sát phạt lực, Ninh Phong vừa nghe. Yên tâm, hắn giơ ra bàn tay bên trong trống rỗng nhiều ra hai bình đan dược. Hắn cười đến quỷ dị nhìn Sở Yên Vui, thanh tuyến cũng ôn nhu rất nhiều. Sở tiểu thư, màu trắng bình sứ đan dược là cho ngươi ăn, có thể tăng cường linh lực, màu đỏ cái chai trang chính là chúng ta ma cung luyện chế độc dược. Giải dược chỉ có ma cung có, mặc kệ là Long Diệp Thiên vẫn là Nam Cung Vân Tịch. Ngươi chỉ cần có cơ hội, là có thể độc chết bọn họ, Sở Yên Vui vừa nghe. Cả người nháy mắt run lên. Ma cung luyện chế độc dược, Nam Cung Vân Tịch thật sự sẽ giải không được sao? Nàng chính là rành mạch nhớ rõ, yến hội ngày đó buổi tối, Nam Loan đảo vô giải chi độc, đều bị nàng dễ như trở bàn tay cấp giải, Sở Yên vui không có duỗi tay đi tiếp đan dược. Mà là nhìn Ninh Phong nghi hoặc hỏi, Ninh Phong, ngươi xác định Nam Cung Vân Tịch giải không được các ngươi ma cung độc sao? Ninh Phong rắt môi cười lạnh, Sở tiểu thư, ngươi yên tâm, nàng giải không được, này độc chính là chúng ta cung chủ luyện chế, Nam Cung Vân Tịch chính là lại lợi hại, cũng giải không được này độc. Độc vô sắc vô vị, cũng không dễ phát hiện, Sở Yên vui vừa nghe, không có ở do dự, lấy quá đan dược bình để vào trong không gian, cười nói. Đa tạ, bổn quận chúa đi về trước hảo, Sở tiểu thư đi thong thả. Ninh Phong cười tủm tỉm nhìn Sở Yên vui rời đi, nữ nhân này thật xinh đẹp. Bóng đêm hạ xem, càng có một phen phong vị, bất quá phải được đến nàng, còn phải từ từ tới. Nữ nhân này nhưng không dễ chọc, ngươi muốn chết sao? Vũ Vân xoay người, thình lình nói một câu. Sắc mặt âm trầm dọa người, Ninh Phong cười cười. Nói, Vũ Vân, ngươi cũng quá đại kinh tiểu quái. Liền một nhân loại nữ tử, có thể đối chúng ta tạo thành cái gì uy hiếp? Cung chủ muốn chính là rồng ngâm giới. Giết Nam Cung Vân Tịch, Long Diệp Thiên liền sẽ hỏng mất. Chúng ta liền có cơ hội thừa nước đục thả câu, bóng đêm hạ. Ninh Phong cười đến vẻ mặt ác độc, Vũ Vân lại nghiêm nghị nhìn hắn một cái. Châm chọc nói, Ninh Phong, ngươi tưởng cũng quá đơn giản, liền cung chủ đều bị hắn giết, ngươi cảm thấy Long Diệp Thiên sẽ như thế dễ đối phó sao? Ninh Phong quỷ dị cười, vỗ vỗ Vũ Vân bả vai, nghiền ngẫm mà nói, Vũ Vân, ngươi nha. Cùng rảo hoạt nhân loại ở chung, nhất định phải khéo đưa đẩy một ít, nhân loại đều là tham lam, không có được đến một chút chỗ tốt, các nàng như thế nào sẽ ngoan ngoãn thay chúng ta làm việc đâu. Kia về sau, Sở Yên vui sự tình liền giao cho ngươi phụ trách, về sau ta không tới, ta vừa thấy đến nữ nhân này liền tới khí, Xuân đã chết, Vũ Vân vẫn như cũ mặt âm trầm, ha ha. Ninh Phong lại nhịn không được cười cười. Vũ Vân, nàng nếu là thông minh, sẽ tùy ý chúng ta bài bố sao? Vũ Vân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không thể không đồng ý hắn nói. Đi, trở về, hai người thân ảnh nhanh chóng mà biến mất tại chỗ cách đó không xa trong rừng cây. Mị ảnh cũng nhanh chóng mà phi thân rời đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên thức dậy rất sớm. Hai người hôm nay không có việc gì, tính toán tiếp tục tu luyện, Long Diệp Thiên còn không có lộng minh bạch càn khôn trong tháp sự tình, hầu hạ Lâm Vân Tịch ăn xong. Đồ ăn sáng lúc sau, hắn liền tiến vào càn khôn trong tháp tìm tòi đến tột cùng, Lâm Vân Tịch lại không có vội vã tiến vào không gian tu luyện, mà là chờ mị ảnh hôm nay hẳn là sẽ có Sở Yên vui tin tức, Sở Yên vui cùng ma cung hợp tác. Nàng không thể không đề phòng, quả nhiên, uống lên một ly trà thủy lúc sau, mị ảnh liền xuất hiện ở nàng trước mặt, mị ảnh đứng ở Lâm Vân Tịch ba bước xa địa phương. Cung kính mà mở miệng, quân thượng, có Sở Yên vui tin tức, đêm qua Sở Yên vui cùng hai cái ma cung người gặp mặt. Trong đó một người cho nàng hai bình đan dược, một lọ tấn chức đan dược, một lọ độc dược, nghe bọn hắn đối thoại. Kia độc dược là ma cung luyện chế, giải dược chỉ có ma cung mới có, quân thượng cần phải cẩn thận. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, nàng chớp chớp mắt to, nói, mị ảnh, đem chúng ta người mai phục tại tím lan ngoài cung. Mặt khác, thần nhi cùng Diệp nhi, bọn họ nếu ra cửa, nhất định phải càng khẩn bọn họ, Lâm Vân Tịch không sợ đối phương tới tìm nàng. Nàng sợ chính là đối phương đối bên người nàng người xuống tay, là quân thượng, mị ảnh xoay người rời đi, Lâm Vân Tịch đứng dậy. Lại rốt cuộc không có tu luyện tâm tư, ma cung là sẽ không từ bỏ tìm rồng ngâm giới, nếu như vậy. Nàng cũng chỉ có bắt được phượng minh giới, mở ra rồng ngâm giới phong ấn, làm Diệp có được rồng ngâm giới lực lượng. Hết chương.